Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11: Tiến vào Thanh Vân Linh Điền phó bản. Lão giả thần bí. Chương 11: Tiến vào Thanh Vân Linh Điền phó bản. Lão giả thần bí. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 11: Tiến vào Thanh Vân Linh Điền phó bản. Lão giả thần bí. Thế là ngươi đột nhiên nghĩ kế, chuẩn bị cùng sau lưng Cận Tòng Tuyết, bởi vì ngươi biết rõ đi theo nàng có lẽ liền có thể tìm tới phó bản lối vào. Cận Tòng Tuyết trong lòng đối với ngươi dâng lên cảnh giác, nhưng xác nhận ngươi thực lực đối nàng cũng không uy hiếp về sau, liền không còn quan tâm. Ngươi một đường đi theo nàng, đã thấy nàng vẻn vẹn muốn trở về thành phố Kim Lang. Cận Tòng Tuyết lựa chọn từ một đầu đường nhỏ về thành. Trong lòng ngươi khẽ động, cảm thấy nàng có lẽ chính là ở nơi này đầu trên đường nhỏ phát hiện phó bản cửa vào. Xoay người một cái, Cận Tòng Tuyết mất đi bóng người. Trong lòng ngươi kinh hãi, cho là nàng đã tiến vào phó bản. Đúng lúc này, phía sau ngươi vang lên một đạo cao lạnh thanh âm. Ngươi là ai? Theo sau lưng ta làm gì? Nhìn trước mắt hơi cáu mỹ nhân, ngươi chỉ có thể kiên trì nói mình rất thích Phật giáo. Nghe Cận Tòng Tuyết đối Phật giáo rất có nghiên cứu, bởi vậy muốn thỉnh giáo. Cận Tòng Tuyết biểu thị không tin. Nàng hướng ngươi hỏi thăm một chút Phật giáo thường thức cùng vấn đề. May mắn ngươi sớm học tập một chút Phật pháp. Mặc dù trả lời gập ghềnh, nhưng vẫn là nhường nàng miễn cưỡng tin phục. Cận Tòng Tuyết hỏi ngươi có vấn đề gì muốn hỏi nàng. Ngươi hỏi mình từng ở trên mạng thấy Phật kệ thập đại nan đề. Cận Tòng Tuyết trả lời không được. Cận Tòng Tuyết nói qua mấy ngày lại trả lời chắc chắn ngươi. Ngươi thừa cơ nói nghĩ cùng nàng một đợt về thành. Cận Tòng Tuyết miễn cưỡng đồng ý. Các ngươi đi ở ngoài thành trên đường nhỏ. Đi rồi không bao lâu, các ngươi phát hiện cách đó không xa một gốc dưới cây liễu bỗng nhiên phát khởi tia sáng kỳ dị. Cận Tòng Tuyết vừa mừng vừa sợ. Nàng biểu thị đây cũng là một cái loại lâm thời phó bản. Nàng muốn đi vào thăm dò một phen. Ngươi vội vàng biểu thị mình cũng muốn đi vào thăm dò. Nhưng Cận Tòng Tuyết biểu thị thực lực ngươi quá thấp, nàng không bảo vệ được ngươi. Ngươi khăng khăng muốn đi vào, nàng chỉ coi ngươi muốn đưa chết, cũng không có cự tuyệt. Ngươi tiến vào Thanh Vân Linh Điền phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mừng rỡ trong lòng. Thành công. Thanh Vân Linh Điền hiển nhiên là tu tiên hướng một cái phó bản. Tích chứa trong đó bí mật Tô Tỉnh tạm thời không biết, nhưng đối với hắn tới nói tuyệt đối có tác dụng lớn. Tô Tỉnh mang tâm tình kích động tiếp tục hướng xuống mô phỏng. Ngươi tới đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi này là một cái ngọn núi. Sơn thanh thủy tú. Nơi xa có một tòa nhà tranh. Ngươi mừng rỡ như điên. Bởi vì ngươi từ chung quanh hoàn cảnh bên trong phát giác nồng nặc linh khí. Nơi này quả nhiên là tu sĩ chỗ ở. Cận Tòng Tuyết hướng phía nhà tranh đi đến. Ngươi cũng vội vàng đi theo. Các ngươi gõ nhà tranh cửa. Nhà tranh bên trong đi ra khỏi một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Lão giả đối với các ngươi đến thật bất ngờ. Hắn nói nơi đây là chính là tiên gia bí cảnh. Không phải phúc duyên thâm hậu người không thể tiến vào. Lão giả cho thấy các ngươi là có khí vận bên người người. Nếu như các ngươi nguyện ý hoàn thành hắn ủy thác, hắn nguyện ý cho các ngươi một cọc cơ duyên. Các ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Nhiệm vụ là ở thời gian một tuần bên trong quản lý một khối linh điền. Ngươi và Cận Tòng Tuyết phân biệt nhận lấy một mẫu linh điền. Bên trong linh điền trồng lấy không ít linh cốc. Nhiệm vụ của các ngươi chính là để linh cốc sinh trưởng càng tốt hơn. Ngươi và Cận Tòng Tuyết nhìn nhau. Rõ ràng cái này chỉ sợ là một cái cơ duyên không nhỏ. Bởi vậy dụng tâm quản lý nổi lên linh điền. Ngươi bởi vì từ nhỏ sống ở nông thôn, bởi vậy đối trồng hoa màu rất có tâm đắc. Ngươi rất nhanh vào tay. Cận Tòng Tuyết bởi vì không có trồng qua hoa màu, bởi vậy quản lý lên tay chân vụng về. Tao đạp không ít linh cốc. Cận Tòng Tuyết hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi vui vẻ đồng ý. Dạy nàng không ít trồng hoa màu thường thức. Cận Tòng Tuyết đối ngươi hảo cảm tăng lên. Các ngươi trở thành bằng hữu. Đang xử lý linh điền quá trình bên trong, Người phát hiện linh khí có thể xúc tiến linh điền sinh trưởng. Nhất là người mộc thuộc tính công pháp Trường Xuân Công. Đối với chủng linh ruộng hiệu quả nổi bật, người rất trân quý nhiệm vụ lần này cơ hội. Bởi vậy người mỗi ngày hoa 8 canh giờ thời gian quản lý linh điền. Rót vào linh khí, tại người thân mật che chở bên dưới. Linh cốc mọc rất khả quan. Rất nhanh 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này ngươi trừ quản lý linh điền, thời gian ở không đều ở đây tu luyện. Ngươi luyện khí cảnh giới đột phá tới luyện khí tầng 5. Đến đưa ra nhiệm vụ hôm nay. Lão giả từ trong túp lều ra tới kiểm nghiệm các ngươi làm ruộng thành quả. Lão giả đầu tiên là đi dò xét cận tông tiết linh điền. Tại trong ruộng đi vòng một vòng sau hắn sắc mặt bình tĩnh. Rất nhanh hắn đi tới linh điền của ngươi. Gặp lại ngươi trong linh điền linh cốc xu hướng tăng khả quan. Lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiểm tra xong linh điền về sau. Lão giả đem các ngươi hô một bên. Hướng các ngươi cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Lão giả cho cận tòng tiết 10 khối linh thạch. Cùng với một túi nhỏ linh gạo. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước đó cận tông tiết ban thưởng hẳn là 3 khối linh thạch, cùng với một túi nhỏ linh gạo, nhưng bây giờ ban thưởng trọn vẹn nhiều 7 khối linh thạch. Nguyên nhân chỉ có một, được sự giúp đỡ của Tô Tỉnh, cận tông tiết bên trong linh điền linh cốc mọc thay đổi tốt hơn. Mà Tô Tỉnh linh cốc mọc có thể so sánh cận tông tiết hơn rất nhiều. Lại nên thu hoạch được ban thưởng gì đâu. Tô Tỉnh có chút chờ mong. Cho xong cận tông tiết ban thưởng về sau, lão giả phất phất tay, cận tông tiết liền bị truyền tống ra tới phó bản. Sau đó lão sư lấy ra một khối trong suốt tảng đá, nhường ngươi nắm tay để lên. Ngươi đưa tay thả đi lên, trên tảng đá rất tránh mau qua một đạo năm màu hào quang nhỏ yếu. Lão giả khẽ thở dài một tiếng, hắn nói ngươi là ngũ hành tạp linh căn, tuy có tu hành thiên phú nhưng trường sinh vô vọng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn thiên phú linh căn người nắm giữ là màu trắng phẩm chất. Ngũ hành tạp linh căn cũng rất bình thường. Lão giả do dự một chút. Cuối cùng lấy ra một túi nhỏ linh thạch cùng một đại túi linh gạo cho ngươi. Trong túi chứa lấy 30 mai linh thạch. Linh gạo ước chừng 30 cân. Lão giả phất phất tay. Đưa ngươi đuổi ra khỏi phó bản. Ngươi rời đi phó bản sau gặp cận tông tuyết. Cận tông tuyết hỏi thăm ngươi thu được ban thưởng gì. Ngươi lấy ra một bộ phận linh thạch cùng linh gạo. Biểu thị bản thân lấy được ban thưởng giống như nàng. Chỉ là số lượng nhiều một chút. Cận tông tuyết khẽ gật đầu. Cũng không có làm khó dễ ngươi. Ngươi ở đây Kim Lăng Thành lại ở lại mấy ngày. Cùng cận tông tuyết ở chung hòa hợp. Sau đó trở lại Đại học Khoa học ứng dụng Kinh Đô. Trở lại Đại học Khoa học ứng dụng Kinh Đô về sau. Ngươi hoàn toàn như trước đây buôn bán ăn mặc chuẩn bị. Thành lập nổi lên Tarot hội. Thân gia của ngươi tương đối khá. Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Ngươi hiểu ngầm trong lòng. Thử chưa hề thử qua mới tư thế. Sau đó Vương Thanh Tuyền quả nhiên mất tích. Ngươi tiếp tục kinh doanh sinh ý. Ngươi cũng không có sử dụng từ phó bản bên trong lấy được linh thạch. Nhưng là ngươi cách mỗi mấy ngày sẽ nấu một bát linh gạo đỡ thèm. Linh gạo thơm ngọt ngon miệng. Ăn một bát liền có thể 3 ngày không ăn cơm. Đồng thời làm dịu thân thể của ngươi. 1 năm trôi qua rồi. Ngươi phát hiện mình luyện thể tu vi thế mà trong bất chi bất giác đột phá tới cảnh giới rèn xương. Trong lòng ngươi sáng tỏ. Chỉ sợ là bởi vì này linh gạo cùng tập thể hình người đạt được phối hợp kết quả. Đến năm thứ 5. Người bị trường học nghỉ học, người sớm có đoán trước, tiếp tục làm lấy buôn bán second hand trang bị nghề cũ. 5 năm này thời gian bên trong, người luyện thể tu vi không ngừng tăng lên, người trở thành rèn xương ngũ trọng cảnh tu sĩ. Hết chương.